Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Ta là cảnh sát. Tokyo Sở Cảnh Sát, Khoa Kiểm Soát Tam Hệ Thanh Tra đi vào văn phòng nói. Vừa nhận được báo án, khu biệt thự phát sinh giết người sự kiện, bên trong phòng làm việc một đám người nguyên bản chính đang tán gẫu đánh thí. Nghe được thanh tra lập tức đứng dậy, mặc vào cảnh phục lảo đảo đi mở xe cảnh sát Mizuma Suki. Là một cái xuyên qua đến con ma đen đuổi. Đến rồi 27 năm, trước 23 năm cũng không phát hiện đây là cái nào. Chỉ làm chính mình sống lại. 4 năm trước đi tới cảnh cục lúc làm việc, nhìn thanh tra cùng đồng sự tên mới hậu chi hậu giác cảm giác không đúng, kiểm soát ban một khoa 3. Thanh tra gọi Megu Juzo, mà bên cạnh hắn lái xe vị mỹ nữ này đồng sự chính là Tokyo Sở Cảnh Sát. Cảnh Hoa, Sato Miwako, cảnh bộ phó, đám kia cái gọi là tiền bối lấy chăm sóc người mới lý do cho Mizuma Suki. Một cái mang phúc lợi nhiệm vụ. Kỳ thực ở Mizuma Suki xem chính là bắt nạt người mới, nhiệm vụ chính là lái xe xuất cảnh thời điểm. Cướp đi mở xe không cho Sato Miwako tìm thấy tay lái. Cái gọi là phúc lợi chính là để hắn cùng Sato Miwako một chiếc xe khi hắn ngốc sao? Cùng Sato Miwako cướp tay lái. Muốn chết sao? Hắn có thể không sống đủ đây, vì lẽ đó Mizuma Suki thông thường đều cướp bất quá nàng. Chậm như vậy ném đi ném. Các tiền bối cũng khó nói hắn cái gì. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lần sau nỗ lực cùng đám kia bất lương tiền bối không giống. Chỉ so với Mizuma Suki sớm đến 2 năm, Sato Miwako tuy rằng cũng lấy tiền bối tự xưng, nhưng nàng đúng là phi thường để tâm giáo dục Mizuma Suki. Không cân nhắc nàng cho hắn rót vào những kia chỉ thích hợp với nàng cái này đơn thuần mỹ nữ giá. Chị quan, nàng ở Mizuma Suki vừa tham gia công tác thời điểm cho hắn giúp đỡ rất lớn. Cứ việc cũng hại Mizuma Suki đi không ít đường vòng, 4 năm qua Mizuma Suki hầu như chẳng hề làm gì cả. Không phải nói Mizuma Suki đi làm không làm việc, mà là nói Mizuma Suki đối với nội dung vở kịch hầu như một điểm thay đổi đều không có. Hơn 20 năm hắn cũng không nhớ ra được cái gì nội dung vở kịch. Càng làm không là cái gì làm nền a. Kỳ thực cũng không thể nói một điểm không có làm 3 năm trước. Có một người gọi là Masuda Jinpei, anh chàng đẹp trai từ tổ gỡ bom quay lại. Mizuma Suki dùng thời gian mấy ngày mới nhớ tới hắn là ai. Nhớ tới Sato Miwako sau đó sẽ thích hắn. Cũng nhớ tới hắn sẽ bị chết với phá bên trong. Nhưng Mizuma Suki còn đến không kịp làm cái gì. Nổ tung án liền phát sinh, không biết là Thượng Đế vẫn là Satan đang trợ giúp Mizuma Suki. Dĩ nhiên như kỳ tích nhớ tới vụ án phần lớn tình tiết. Một mực mấu chốt nhất quả thứ hai bom vị trí không nhớ ra được. Chỉ biết là không phải trường học chính là bệnh viện. Bệnh viện độ khả thi lớn một chút. Mizuma Suki quay về cái kia ám hiệu lung tung giải thích một trận. Đem đầu mâu dẫn hướng về phía bệnh viện. Mang theo một đám bài bạo tổ thành viên bắt đầu lục soát bệnh viện, làm tổng bộ phát tới tin tức nói. Ở trên vòng xoay tìm tới bom thời điểm. Mizuma Suki đang đứng ở Baker bệnh viện cửa trước. Đồng hành đồng sự nhắc nhở hắn nói bom đã tìm tới. Mizuma Suki trầm mặc một chút. Thở dài nói hiện tại qua đi cũng không có tác dụng gì. Cẩn thận để lại tra một chút các đồng nghiệp chỉ làm Mizuma Suki là đối với mình suy đoán sai lầm. Không cam lòng. Vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cho là xem ở cùng hắn tư nhân quan hệ lên cùng hắn tùy hứng một hồi, nhưng mà bọn họ thật sự tìm tới bom. Khi tin tức kia phát đến tổng bộ thời điểm, Mizuma Suki cho rằng thật sự cứu Masuda Jinpei. Nhưng mà không nghĩ tới. Này nhưng đem hắn đưa vào khác một cơn ác mộng vòng xoay nơi đó. Nếu quả thứ hai bom đã tìm tới, Masuda Jinpei tự nhiên không cần chịu chết. Trực tiếp bắt đầu rồi gỡ bom, thế nhưng bom thủ phạm còn để lại điều khiển từ xa mồi nổ trang bị. Phát hiện quả thứ hai bom bị tìm tới. Điều khiển từ xa đem quả thứ nhất bom làm nổ, tuy rằng Masuda Jinpei ngay đầu tiên nhảy ra vòng xoay. nhưng vẫn là chịu đến bom cùng té rớt xong trọng thương tổn từ nhớ lại nội dung vở kịch Linh Quang. Hiện ra bắt đầu, Mizumasuki liền mơ hồ có chút đau đầu. Khi hắn nghe được Masuda Jinpei kết cục thời điểm, đau đầu tăng lên rất nhiều. Trước mắt mơ hồ biến thành màu đen. Có ác ma ở Mizumasuki bên tai cười lạnh. Kêu la, xem đi, vận mệnh không cho thay đổi hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.